Sủng ái vô biên thế tử xinh đẹp. Chương 7, sát khí, giao dịch. Góc truyện audio.com. Đêm khuya yên tĩnh, trăng treo đầu cành, sương lộng lẫy khắp nơi. Dưới ánh đèn, Sở Phong Bạch thuận tay giữ quân cờ trắng đen, tự đùa tự vui. Trong phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng vang quân cờ của rơi xuống. Một nam tử áo đen đang quỳ gối dưới chân hắn, cúi đầu không nói, không khí có chút đè nén. Một lát sau, Sở Phong Bạch mới từ từ mở miệng. Ngươi nói, bọn họ cùng giường mà ngủ. Tiếng nói dịu dàng như nước, lại lạnh băng, làm người ta không rét mà run. Nam tử không thể không run rẩy, mới trầm giọng nói. Vâng, bằng lại một quân cờ rơi xuống. Quân cờ màu trắng trên bàn cờ rõ ràng đã chia năm xẻ bảy. Sở Phong Bạch gõ gõ ngón tay, đứng dậy. Vạt áo màu trắng đang ở trước mắt, hắc y nhân chỉ cảm thấy kinh hồn táng đảm, tiếp tục nhìn chằm chằm. Nếu Giản Thiếu Hoàn có cử động, lập tức trở về báo. Nếu có người gây bất lợi cho nàng, Sở Phong Bạch lạnh nhạt phân phó. Trên khuôn mặt như băng tuyết lộ ra lạnh ý thấu xương giết không tha. Bên này Giản Thiếu Tư nằm trong chăn mỏng, hô hấp lâu dài, tiếng ngáy khẽ, ngủ được say sưa, mà ở bên cạnh hắn. Một người gầy bé đang nằm đúng là Ninh Sở, ngọn đèn dầu lớn chừng hạt đậu chiếu vào màn lụa, hình bóng chắc chắc, u ám, Ninh Sở chậm rãi mở mắt ra, đáy mắt đen như mực, thanh tỉnh không thấy phân nửa buồn ngủ, bằng một cánh tay trơn bóng bỗng nhiên đáp trên bộ ngực của nàng. Lập tức một bắp đùi trơn bóng vắt ngang đến, trực tiếp đáp trên bụng nàng, lông mày Ninh Sở cau lại. Tư thế ngủ của người này quả thực làm người ta không dám khen tặng. Bất quá lúc trước hai người ngủ dã ngoại ngoài trời đã từng ngủ chung. Ngược lại có thói quen, bình tĩnh đem tay chân của hắn đẩy ra, không nghĩ Giản Thiếu tư thế nhưng trực tiếp cả người đè ép đến. Thiếu chút nữa đè nàng thở không nổi. A Tầm, chớ đi, cúi đầu nói mê làm cho Ninh Sở vốn định đem hắn đánh bay hơi hơi kiềm lại táo bạo trong lòng. Không dễ dàng mới tư đang quấn như bạch tuộc để qua một bên. Đứng dậy, liền thấy một mảnh cảnh xuân trắng bóng thật tốt, chỉ đành phải quay mắt đi, ngủ chân cái gì, thật là thói quen không tốt, đem gối đầu nhét vào trong ngực hắn. Ninh Sở rón rén chạy ra ngoài, gió thu ào ào, bóng đêm lay động, quân doanh nơi đó vẫn còn đèn đuốc sáng trưng, bên trong truyền ra trận trận tiếng rên rỉ thống khổ. Có tên lính ra ra vào vào, hoặc nâng người đi vào hoặc nâng thi thể đi ra, không người nào phát hiện một bóng dáng như gió không dấu vết đi vào. Rất nhanh, đạo bóng dáng kia lại chui ra, muộn như vậy, đi nơi nào, tiếng nói lạnh lùng ở trong đêm vang lên, phá lệ đột ngột, làm cho Ninh Sở dạ thám trở về im bặt đình chỉ bước chân. Ngoài doanh trại, có một bóng dáng lạnh lùng cao ngất đứng chắp tay. Không để cho nàng lẩn tránh, người nọ xoay người, khuôn mặt Giản Thiếu Hoàn anh tuấn lãnh khốc ở dưới ánh trăng lạnh băng. Ánh mắt lại sắc bén vạn phần, phảng phất muốn đem nàng xuyên thấu. Thái tử điện hạ, A Tầm chỉ là không ngủ được, xem bốn phía một chút. Ninh Sở khí định thần nhàn, hoàn toàn không có kinh hoàng khi bị đánh vỡ. Giản Thiếu Hoàn đối với nàng không chỉ là kiêng kỵ còn có sát khí. Ánh mắt hắn nhìn mình hoàn toàn không giống đối đãi với hai tử. Nếu như thế, nàng cũng lười diễn trò. A, Giản Thiếu Hoàn kinh dị tại sao nàng tỉnh táo. Vì liễm đôi mắt sát khí tất hiện, vậy ngươi nhìn thấy gì? Ninh Sở hơi cong môi một cái, lấy ngón tay chỉ một hướng khác của quân doanh, ý theo ngón tay mà nói. Thống khổ, tử vong, tuyệt vọng, còn có, tính kế, theo lời nói của nàng. Thần sắc Giản Thiếu Hoàn càng thâm trầm, hắn tiến tới một bước, bóng dáng cao lớn cơ hồ bao phủ nàng bên trong, đó hơi thở áp bách cơ hồ làm người không thể thở dốc. Hắn cúi đầu, lời nói nhẹ nhàng, mặt mày lãnh khốc, biết được còn không ít, vậy ngươi có biết, trong quân có loạn ôn dịch, mà phàm là người có khả năng lây bệnh, đều phải thiêu chết, nghe vậy, thần sắc Ninh Sở chưa động, ngẩng đầu nhìn lên hắn. Đáy mắt không có vẻ sợ hãi chút nào, híp mắt cười một tiếng, ý tứ sâu xa, nếu ta nói, đó cũng không phải là ôn dịch, mà là trúng độc, hơn nữa ta có thể giải. Điện hạ, còn muốn đốt chết ta? Ngươi nói cái gì? Giản Thiếu Hoàn một phen chế trụ bả vai nàng. Trên mặt vừa có khiếp sợ lại có hoài nghi, còn mang theo một tia chờ mong không hiểu. Ninh Sở khẽ mỉm cười, ra vẻ hiểu rõ, xem ra, thái tử quả nhiên là bị ép đâu. Thời gian nàng đi vào trong doanh mặc dù không dài, nhưng nên dò xét nghe được cũng thám thính được không sai biệt lắm. Từ khi thái tử đi vào quân doanh, trong quân liền bắt đầu phát sinh ôn dịch, dần dần liền có các loại lời đồn đại Đông Cung bất nhân. Trời giáng tai họa, dùng đầu ngón chân cũng biết đây là một âm mưu. Bất quá hoàng gia tranh quyền đoạt lợi, nàng không muốn miệt mài theo đuổi. Nàng vốn chỉ muốn yên tĩnh rời đi, nhưng chuyện cho tới bây giờ, ý đồ Sở Phong Bạch đối với nàng không rõ. Giản Thiếu Hoàn ôm sát khí đối với nàng, nếu như nàng một mực trốn tránh, chỉ sợ sau này cũng không thể sống yên ổn. Nếu như thế, chỉ đành phải chịu khó tiến lên. Bảo toàn thân này, những người kia mặc dù bệnh trạng nhìn giống như là ôn dịch, nhưng mà sự thật cũng không phải là như thế. Bọn họ bất quá là trúng một loại kỳ độc. Ninh Sở nhắc lại, nói chuẩn xác, Giản Thiếu Hoàn buông ra nàng ra. Tâm tình kích động vừa rồi đã nguội lạnh. Trầm mặc nhìn nàng, hai đồng 7-8 tuổi. Cho dù học được y thuật, chẳng lẽ lại so với những lão quân y mấy chục năm còn tinh xảo hơn sao? Sâu trong nội tâm đối với lý do thoái thác của nàng sâu sắc bày tỏ hoài nghi. Vì mạng sống, lại không lựa lời nói. Ninh Sở đứng thẳng hạ bả vai, vẻ mặt không sao cả. Tin hoặc không tin, toàn bộ tùy điện hạ. Về phần mạng của A Tâm, không phải ai nghĩ lấy đi thì có thể đem đi. Ngươi đến cùng là ai? Một đứa bé con trầm ổn thâm trầm đến đây. Quả thực quỷ dị kinh người. Ta nói. Điện hạ sẽ tin sao? Ninh Sở tựa thiếu phi thiếu hỏi ngược lại, đáy mắt tối tăm không trốn tránh, lại nói, không bằng A Tầm cùng điện hạ làm một cái giao dịch như thế nào? Giao dịch, ta thay ngươi giải trận ôn dịch khó khăn này, ngươi cho ta thứ cần thiết. Ninh Sở lời ít mà ý nhiều, Giản Thiếu Hoàn nghe vậy thật lâu không nói. Ninh Sở ngẩng đầu nhìn trăng rằm, không nóng không vội, nàng chắc chắn hắn sẽ đáp ứng, không có cái gì quan trọng hơn so với vững chắc địa vị của hắn. Giản Thiếu Hoàn suy tư hậu quả một phen như nàng đoán. Nói, hảo, bản cung tạm thời tin ngươi. Nếu dám giở trò, hậu quả tuyệt không phải ngươi có thể tưởng tượng. Hắn tin chắc, nàng trốn không thoát lòng bàn tay của mình. Tốt lắm, đêm khuya lộ trọng, kính xin điện hạ đi về nghỉ ngơi đi. Có việc ngày mai nói sau. Nói xong, Ninh Sở thản nhiên bước vào trong nhà. Thái độ của nàng có thể nói lớn lối, nhưng Giản Thiếu Hoàn cũng không có bất kỳ động tác, chỉ là ánh mắt thâm trầm liên tục khóa bóng lưng nhỏ gầy của nàng. Quả nhiên, nhân tài có giá trị sẽ không bị tùy ý xử trí rớt. Ngọn đèn dầu trong phòng đã tắt, một mảnh yên tĩnh, Ninh Sở lại cảm giác tóc gáy đứng lên, vội vàng dừng bước, không dám lại gần giường một bước. Trong không khí phiêu tán mùi thuốc nhàn nhạt quen thuộc, định định tâm thần, lạnh giọng mở miệng nói. Nhiếp chính vương đêm khuya đến tìm hiểu, không biết có gì muốn làm. A theo một tiếng cười khẽ, một bóng người trong màn lụa chậm rãi ngồi dậy, tay như ngọc bạch vung màn lụa lên. Ninh Sở bước lên một bước, chỉ thấy u ám, Sở Phong Bạch tư thái lười biếng, khuôn mặt giống như hoa quỳnh nở rộ lúc nửa đêm, lãnh vận thản nhiên. Có một phong thái khác, ánh mắt quét qua, không thấy bóng dáng Giản Thiếu Tư thất hoàng tử đâu. Cách chương.